Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 873. Nông Phu và Con Rắn. Quay đầu liếc nhìn, Đường Phong nhìn về phía thuyền hoa mà Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp ẩn núp. Hắn phải giao huấn hai nhà đầu này, lá gan quá lớn, chỉ là địa giai mà cũng dám chạy tới chiến trường của linh giai. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào thuyền hoa, Đường Phong còn chưa kịp mở miệng thì đã há hốc mồm. Trong thuyền hoa đã không có ai. Xem ra, Sư Tỷ và Tiểu Điệp thấy tình huống không ổn đã chạy trốn từ sớm. Trở về thôi. Đường Phong vung tay dẫn đầu mọi người trở về Thiên Tú. Vô số đệ tử Thiên Tú chạy đến hoan hô. Trận chiến vừa rồi các nàng đều nhìn thấy rất rõ ràng. Linh giai đại chiến kinh thiên động địa làm cho các nàng phải đại khai nhãn giới, cũng làm cho các nàng sùng bái những linh giai cao thủ này. Không ít tiểu cô nương chạy đến bên cạnh Thiếu Túc vây hắn vào trong. Ánh mắt của các thiếu nữ sáng như sao, mùi thơm mê người. Thiếu Túc cười đến híp cả mắt. Lão Thang. Tứ nương ở bên cạnh cười cười nhìn hắn gọi một tiếng, Thiếu Thúc lập tức xìu xuống. Thời điểm mọi người vây quanh thì Đường Phong đã chuẩn đi từ sớm. Hắn muốn tìm Sư Tỷ và Chu Tiểu Điệp. Hoa thượng chạy được nhưng chùa miếu không chạy. Chẳng lẽ hai nhát đầu này cho rằng rời khỏi hiện trường là mình sẽ không tìm tới các nàng sao? Quá ngây thơ rồi. Đối với Sư Tỷ thì thực sự Đường Phong không đành lòng răn dạy. Nhưng chuyện lần này quá ác liệt, nói cái gì cũng phải giáo huấn một phen, làm cho nàng biết rõ để lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa. Không bao lâu, Đường Phong đã đi tới chỗ Mạc Lưu Tô, nhìn thấy bên trong có khí tức và tiếng tim đập của hai người. Đường Phong không có ý nể mặt một cước đá văng cửa phòng. Hai người các ngươi. Lời này của Đường Phong vẫn còn chưa nói hết thì đã phải nuốt trở vào bụng. Hắn phát hiện Mạc Lưu Tô đang ở trên giường, trắng nõn không tì vết, thân thể sạch sẽ bóng bẩy. Đập vào mắt là một mảng trắng bóng, sáng rõ làm cho người ta muốn hoa mắt. Nhãn lực của Đường Phong rất sắc bén, dù chỉ nhìn sơ qua nhưng cũng đã nhìn rõ thân thể kia. Da thịt trắng nõn, trắng như tuyết vậy. Trong nháy mắt đó, từ trong thân thể sáng bóng đó là làm cho lòng người ta sinh ra một cỗ xúc động muốn phạm tội. Không chỉ có vậy, nàng còn có một đôi đại hung khí no đủ mượt mà. Hung khí 10 phần, quá hung mãnh đi. Lưu Tô Sư Tỷ ngồi bên cạnh giường, nghiêng nửa người, che khuôn mặt người này lại, cho nên trong thời gian ngắn Đường Phong cũng không nhìn rõ nàng là ai. Nhưng hai tay Sư Tỷ lúc này đang đặt trên phần bụng của người kia, một tầng hào quang màu xanh nhạt ẩn hiện, xem bộ dạng là đang chữa thương. Thời điểm đang ngẩn người thì siêu siêu vài tiếng xé gió đánh tới trước mặt. Đường Phong không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng thối lui 2 bước. Ngay sau đó cửa phòng bị một đạo trưởng phong đóng lại và cả vào mũi Đường Phong. Đường Phong kỳ quái. Hắn không nghĩ là vừa vào phòng lại nhìn thấy một màn như vậy. Nhưng người nọ thì rốt cuộc là ai? Lưu Tô Sư Tỷ vội vã rời khỏi thuyền hoa. Chẳng lẽ là bởi vì có đệ tử Thiên Tú bị trận chiến đấu kia làm bị thương? Thiên Tú Tông quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường. Đường Phong lại nhớ tới đại hung khí vừa rồi, thổn thức không thôi. Sư Tỷ đang bận, lại gặp phải chuyện xấu hổ vừa rồi. Đường Phong cũng không tiện ở lâu. Thời điểm đang chuẩn bị rời đi thì nghe được tiếng Chu Tử Điệp trong phòng gấp gáp nói. Sư mẫu, làm sao bây giờ, làm sao đây, sư phó đến. Ta không biết, Mạc Lưu Tô hoang mang lo sợ, gấp đến nỗi mồ hôi đổ đầy trán. Nếu không, giết người diệt khẩu. Về mặt Chu Tử Điệp đưa ra đề nghị hung ác. À, Mạc Lưu Tô bị dọa sợ. Hừ, dù sao thì cũng là địch nhân, Chu Tử Điệp cười lạnh 2 tiếng. Sư mẫu, nàng là địch nhân. Vì sao chúng ta lại phải cứu nàng chứ? Ta... Mạc Lưu Tô cứ ta cả buổi cũng không nói rõ được nguyên nhân. Bước chân của Đường Phong không tự chủ ngừng lại. Dù âm thanh đối thoại của nhị nữ đã đè thấp, nhưng mỗi một câu một chữ đều lọt vào trong tai hắn. Hắn vốn cho rằng người nằm trên giường của Mạc Lưu Tô chính là đệ tử Thiên Tú. Nhưng xem ra chuyện không phải như vậy. Người này là địch nhân. Người của Thiên Thánh Cung sao? Đường Phong chỉ nghĩ đến một khả năng này, mà người của Thiên Thánh Cung phù hợp với khả năng đó thì chỉ có một người. Không phải chứ? Đường Phong đổ mồ hôi lạnh, Tuy muốn tận mắt chứng minh có đúng vậy hay không, nhưng mà bây giờ đi vào thì quá bất tiện. Rơi vào đường cùng, Đường Phong đành phải chờ đợi ở cửa vào, vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, lại vừa suy đoán tiền căn hậu quả của chuyện này. Đợi đến giờ thìn, cương khí ba động trong phòng mới từ từ biến mất. Trừ khí tức của Lưu Tô Sư Tỷ và Chu Tiểu Điệp ra, còn có một cỗ khí tức đang dần mạnh lên. Sư phó vẫn đang ở bên ngoài. Trong phòng, Chu Tiểu Điệp trốn sau lưng Mạc Lưu Tô, thò cái đầu ra, nhìn, rồi ló về phía đạo thân ảnh mơ hồ kia. Ta sẽ giải thích với hắn. Trong lòng Mạc Lưu Tô quyết tâm cảm tử, thỏ tay ra mở cửa phòng. Đường Phong quay người nhìn, thấy hai người từ trên xuống dưới. Dù Lưu Tô Sư Tỷ hay Chu Tiểu Điệp lúc này đều cúi đầu xuống, giống hệt như hài tử đã làm chuyện sai. Đứng ở dưới này, ý bảo mặc cho người xử lý. Thấy các nàng biểu hiện như vậy, Đường Phong cũng mềm lòng, nhưng lời lẽ chuẩn bị trước để giáo huấn cũng biến mất. Thăm dò tình huống bên trong, thân thể nằm trên giường kia lúc này đã được đắp lên một tấm chăn, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện. Nói đi, Đường Phong thở dài đi vào, đứng bên cạnh nhìn xuống. Hắn phát hiện đúng như hắn phỏng đoán, nằm trên giường này không phải ai khác mà chính là Tô Luyến Thủy đã trúng một chiêu vô cấp kinh mang kiếm của mình. Không ngờ mạng của nữ nhân này lớn như vậy, dùng thực lực linh gia trung phẩm của mình xuất kiếm mà lại không lấy được tính mạng của nàng. Nàng hiện tại sắc mặt vô cùng tái nhợt, hô hấp như có như không. Tuy nàng lúc này vô cùng thê thảm nhưng đã nhặt về được cái mạng. Mà nguyên nhân trong đó thì chính là nhờ Mạc Liêu Tô cứu chữa kịp thời. Đến bên cạnh chiếc ghế ngồi xuống, Mạc Liêu Tô sợ hãi đứng trước mặt Đường Phong, hai cánh tay bất an, quấn vào nhau, mím chặt môi, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chu Tử Điệp vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài, tranh thủ dâng một chén trà lên cho Đường Phong, nhu thuận vô cùng. Mời sư phó uống trà. Đường Phong tiếp nhận chén trà, trừng mắt nhìn nàng. Chu Tử Điệp lè lưỡi, vội vàng đứng bên cạnh Mạc Liêu Tô, dựng lỗ tai lên, chờ đợi cơn mưa giáo huấn. Nói xem, chuyện gì đang xảy ra? Đường Phong uống một ngụm trà, nhìn qua hai người hỏi. Ta... Mạc Liêu Tô gấp gáp không cách nào nói cho đầy đủ một câu ra hồn, hai mắt ngập nước thiếu chút nữa thì đã khóc. Ta nói, Chu Tử Điệp dùng vẻ mặt thấy chết không sờn, hiên ngang lẫn liệt, trả lời thay Mạc Liêu Tô. Nói, Đường Phong bị nàng ta chọc cười. Không nói rõ nguyên do, ta sẽ đập nát cái mông của ngươi. Quá miệng Chu Tử Điệp co quắp, một cỗ tâm tình bất an từ trong lòng dâng lên. Chuyện này hắn không thể hiểu thấu, Chu Tử Điệp và Mạc Liêu Tô ẩn thân trên tuyển hoa. Lúc đầu có một linh giai cao thủ bị thương ngã xuống ở trước mặt các nàng, bị các nàng loạn đả một hồi, sau đó giết chết. Sau đó thì Tô Luyến Thủy cũng bị trúng một chiêu vô cấp kinh mang kiếm, nhưng cũng không bị giết chết tại chỗ, mà trùng hợp nàng ta cũng rơi vào đúng chiếc thuyền của nhị nữ. Đều là nữ nhân, Mạc Liêu Tô và Chu Tử Điệp cũng không hạ độc thủ như tên đệ tử Thiên Thánh Cung hung ác lúc trước. Thầm nghĩ mặc kệ không hỏi để cho nàng ta tự sinh tự diệt. Nhưng các nàng nhìn thấy càng ngày càng khó chịu. Lúc này Mạc Liêu Tô động lòng trắc ẩn mới trị liệu cho nàng ta một phen. Vì được cứu chữa kịp thời nên mới giữ lại cho nàng một hơi. Sau đó hai người không biết nên làm thế nào, đần độn u mê lại mang Tô Luyến Thủy trở về Tiên Tú. Sau đó là việc mà Đường Phong nhìn thấy. Đúng là lòng dạ đàn bà. Sau khi nghe xong, Đường Phong đập bàn một cái. Đúng là Tô Luyến Thủy là nữ nhân, nhưng nàng ta là một linh giai cao thủ. Hơn nữa, còn là người của Thiên Thính Cung. Vốn là người đã phải chết, nhưng lại bị nhị nữ kéo từ trong tay Diêm Vương trở về. Là lỗi của ta, sư đệ muốn trách thì trách ta đi. Qua mắt của Mạc Liêu Tô lưu chuyển, nàng chưa bao giờ bị Đường Phong quát nạt, cho nên trong lòng chua xót cực kỳ. Sư phó, nếu không thì bây giờ một kiếm giết nàng ta, dù sao bây giờ nàng ta cũng không thể phản kháng. Chu Tử Điệp đưa ra đề nghị, nói rất yếu ớt. Thiếu chút nữa Đường Phong bị nàng làm nghẹn chết, giết Tô Luyến Thủy không phải việc khó. Vừa rồi trên chiến trường mình đã giết nàng ta một lần, thế nhưng trong tình trạng này thì Đường Phong lại không thể nào xa tay được. Ý của ta không phải là không cho các ngươi cứu người, nhưng cũng phải xem người mà mình cứu là ai. Đường Phong tận tình khuyên bảo, hiện tại nữ nhân này vẫn còn sống, đợi nàng ta khôi phục thực lực, sẽ có hậu quả gì các ngươi biết không? Nhị nữ đồng thời lắc đầu. Ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện về nông phu và con rắn. Ngữ khí của Đường Phong chậm rãi đem câu chuyện cổ tích đó kể ra. Lưu Tô Sư Tỷ và Chu Tiểu Điệp nghe xong liền hoảng sợ. Nếu một linh gia trung phẩm cao thủ muốn gây bất lợi cho các nàng thì quá dễ dàng. Chuyện các nàng làm chẳng khác gì cứu một con rắn. Rồi chuyện bị rắn cắn ngược là chuyện ngày nào cũng phát sinh trên giang hồ. Đường Phong kể toàn bộ câu chuyện xong, liếc nhìn Tô Liên Thủy trên giường, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, trong lòng cười lạnh. Các người cẩn thận suy ngẫm, ta đi ra ngoài một chút. Đường Phong vừa nói vừa quay người đi ra. Ngay vào lúc Đường Phong quay người thì Tô Liên Thủy vốn đang nằm không nhúc nhích trên giường, giống như một tia chớp, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, vọt tới sau lưng Mạc Lưu Tô để chế trụ cổ của nàng. Biến cố này làm Chu Tiểu Điệp chấn động, cổ tay khẽ đảo, trong tay cầm liền mấy chuôi phi đao, hung ác nhìn qua Tô Liên Thủy. Đường Phong cười lạnh liên tục, ánh mắt như chim ưng, nhìn về phía sau lưng Mạc Lưu Tô, nhìn thẳng vào con mắt Tô Liên Thủy. Vừa rồi kể cho nàng câu chuyện nông phu và con rắn, không ngờ lại lập tức phát sinh ngay. Chu Tiểu Điệp tức giận nổi trận lôi đình. Khó trách lại nói rằng trong miệng độc xà và kim dưới đuôi ong vàng, cả hai chúng nó đều không có độc, mà độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta và sư mẫu có hảo ý cứu ngươi một mạng, ngươi lại lấy oán trả ơn. Xem ra Chu Tiểu Điệp rất giận, ngay cả bản thân mình cũng mắng. Tô cô nương, ngươi cảm thấy mình có mấy phần thắng chứ? Biểu lộ của Đường Phong không kinh ngạc chút nào, chỉ lạnh lùng cười nói. Ngươi đã sớm biết ta tỉnh lại. Lông mày của Tô Liên Thủy cau lại, Đường Phong chấn định vượt qua dự kiến của nàng. Thời điểm tỉnh dậy và thời điểm bất tỉnh, khí tức hoàn toàn bất đồng. Đường Phong lắc đầu, từ trên ghế đứng lên, thời điểm Chu Tiểu Điệp nói muốn giết nữ nhân này cũng là lúc nữ nhân này tỉnh lại. Động tác của nàng bắt cóc Mạc Liêu Tô không nhanh. Nếu Đường Phong muốn ngăn cản thì cũng không khó, nhưng hắn lại không làm thế. Sau này, Liêu Tô sư tỷ gặp địch nhân nào bị thương, chỉ sợ khi đó lại động lòng trắc ẩn. Hơn nữa, đây cũng là lý do mà mình có thể ra tay giết nàng. Đối với địch nhân không có lực uy hiếp thì Đường Phong sẽ không có hứng thú động thủ. Hiện tại lại bất đồng, nàng bắt cóc nữ nhân của mình, đây chẳng phải tự chui đầu vào giọ sao? Bị thương nặng như thế, Tô Liên Thủy có thể nhặt về một mạng đã là rất may mắn, còn có khí lực gì để tranh đấu với Đường Phong? Nam nhân hèn hạ vô sỉ, Tô Liên Thủy nhịn không được tóa mạ một tiếng. Không nên nói khó nghe như vậy, Đường Phong từng bước một tiến lại gần. Tô Liên Thủy bất động thành sắc, trên mặt không có bất kỳ khủng hoảng nào. Điểm này lại làm cho Đường Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng nữ nhân này sẽ hồ đứng lại hay đại loại như thế. Sau một khắc lại phát sinh một chuyện mà Đường Phong không hiểu nổi. Tô Liên Thủy buông cổ tay đang chế trụ cổ họng của Mạc Liêu Tô, lùi về phía sau vài bước. Người có ý gì? Đường Phong trao mày. Ta chỉ muốn nói cho người biết, câu chuyện của ngươi vừa rồi chỉ là ăn bậy nói bạ, nói năng bừa bãi. Ít nhất Tô Liên Thủy ta không bao giờ làm con rắn độc xà cắn ngược. Ai cứu ta, ta biết ở trong lòng. Tuy không thể báo ân, nhưng cũng sẽ không bao giờ lấy oán trả ơn. Vừa nói, Tô Liên Thủy vừa nhìn Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp cố nặn ra vẻ tươi cười, sắc mặt tái nhợt. Cảm ơn. Động thủ đi. Tô Liên Thủy quay đầu lại, chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt kiên quyết. Thật là một nữ nhân có ý tứ. Đường Phong nhìn qua nàng ta không có chút giả bộ nào, không khỏi cười lên. Giang hồ nhiều phân nhân kiệt, nhưng người ân oán rõ ràng thì lại không nhiều. Phần lớn mọi người đều vì lợi ích của mình, cho nên không để ý tới sống chết của người khác. Lời nói vừa rồi của nàng cũng không giả dối, đúng là một nữ nhân có cá tính. Có động thủ hay không đây? Giết nàng thì không phí bao nhiêu công phu, nhưng Đường Phong lại chần chờ. Nhưng nếu không giết nàng thì nàng tuyệt đối là một phần tử rất nguy hiểm. Trong Thiên Tú Tông, trừ mình và Linh Kiếp Nhan ra, không ai có thể áp chế nàng được. Xoát một tiếng. Lúc Tô Liên Thủy nhắm mắt chờ chết, thời điểm Đường Phong do dự thì chiếc chăn đang quấn quanh người nàng rơi xuống. Chiếc chăn đâu phải quần áo, cho nên nó không chắc chắn. Sau khi Mạc Lưu Tô cứu chữa cho nàng tốt lên, chỉ tùy tiện quấn quanh, cho nên không suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, tất cả các con mắt trong phòng đều nhìn chằm chằm vào. Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc thật lâu. Thật lớn nha. Chu Tiểu Điệp hâm mộ một hồi. Thật là trắng. Đường Phong nuốt nước bọt đánh ực một cái. A! Tô Liên Thủy hét lên một tiếng, sau đó bất tỉnh nhân sự. Đường Phong lập tức lao ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên thỏ tay điểm lên người Tô Liên Thủy mấy chỉ, rót cường khí để phong bế kinh mạch của nàng. Làm như thế thì dù Tô Liên Thủy có tỉnh lại lần nữa cũng chỉ giống như một cô gái yếu ớt bị thương nặng, cho nên không thể tạo thành uy hiếp gì. Tô Liên Thủy có thể nhặt về một cái mạng thì vận khí đã rất tốt. Nếu không phải lúc đó Mạc Lưu Tô ở bên cạnh, chỉ sợ chết từ lâu. Hơn nữa, trong vô cấp kinh mang kiếm của Đường Phong có chất chứa bằng hệ cương tâm. Còn một nguyên nhân mà nàng có thể sống sót chính là một kiếm kia đâm xuyên qua thân thể nàng. Nhưng băng hệ cương tâm đã đóng băng miệng vết thương của nàng lại, làm cho nàng không chảy máu quá nhiều. Các loại nguyên nhân trùng hợp cùng xuất hiện, cho nên nàng mới bảo toàn được mạng sống. Nhưng hiện tại, người này đã có chút khó xử lý, Đường Phong rất đau đầu. Không chỉ có Tô Liên Thủy là việc cần xử lý, mà phiền toái phía Thiên Thánh Cung cũng cần giải quyết. Trước khi Tiêu Thầm Chữ bỏ chạy đã quăng lại một câu ngoan thoại cũng không phải nói chơi. Thiên Thánh Cung đã bao giờ chịu qua thua thiệt nhiều như vậy. Chắc chắn lần sau Tiêu Thầm Chữ sẽ quay lại, cứu bình sẽ đến. Đến lúc đó thì Thiên Tu Tông dù có làm thế nào cũng không ngăn cản được quá vài ngày. Đường Phong đang suy nghĩ có nên hay không đem Thiên Tú rời vào trong Bạch Thế Bí Cảnh. Nhưng cách nghĩ này quá khó để thực hiện. Thiên Tú Tông bây giờ là một đại tông môn, nhân số vượt qua 2 vạn. Muốn đem nhiều người như vậy vào trong Bạch Đế Bí Cảnh xa xôi, nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái phát sinh. Hơn nữa, cũng khó có thể cam đoan là bí mật Bạch Đế Bí Cảnh sẽ không lộ. Không thể rời Thiên Tú thì chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết bên Thiên Thánh Cung. Trong mật thất của Thiên Tú, Sơn Hà Đổ lơ lửng trên đầu Đường Phong. Phong thần khế áp chế cương khí ba động. Đường Phong nhắm mắt tập trung, tư tưởng để tu luyện linh quyết. Hắn đã bế quan trong mật thất nửa tháng, lại muốn giải quyết phiền toái của Thiên Thánh Cung. Thực lực càng mạnh càng tốt, vận dụng tái thi hoàn hồn, đó là không tính, là bản lĩnh thật sự. Thời gian tấn chức từ trước đến bây giờ đã qua 2 năm. Đường Phong còn nhớ rõ, lần tấn chức tiên gia trung phẩm là lúc ở trong linh mạch chi địa tại Chu Gia. Lúc đó là vì giải độc cho vương thương cho nên lưu lại trong người mình. Trong lúc vô tình thì liền tấn chức. Trong lúc vô tình liền tấn chức, trải qua thời gian dài lắng đọng như vậy, dù Đường Phong cho tới nay không tận lực tu luyện, nhưng thực lực hắn vẫn ổn định tăng trưởng. Huống chi trong khoảng thời gian này, hắn cũng gặp không ít kỳ ngộ. Từ nửa tháng trước khi chiến đấu với Tô Liên Thủy, Đường Phong đã cảm giác được khí cơ trong người bị xúc động, gông cùm xiềng xích khi đột phá thiên giai trung phẩm đã buông lỏng ra. Đã có dấu hiệu này, Đường Phong cũng phải tận lực tu luyện. Hắn vẫn chỉ tu luyện linh quyết chứ không để ý đến vô thường quyết. Nhưng trong hoàn cảnh linh khí hùng hậu như Sơn Hà Đồ, trải qua thời gian nửa tháng, khí cơ đang ba động gấp rút. Lần trước tấn chức giống như nước chảy thành sông, không khó khăn chút nào. Cương khí trong cơ thể lưu chuyển rất nhanh, đem tốc độ vận chuyển cương khí lên tới cực hạn. Đường Phong nghe thấy trong đầu mình có một tiếng nổ vang, ngay sau đó là cả người đều yên tĩnh lại. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, giống như cả thế giới đang ở dưới chân của mình, làm cho hắn có ảo giác như đang khống chế vạn vật. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, Đường Phong nghe được tiếng nước chảy róc rách, cẩn thận tập trung tư tưởng thì nhìn thấy có một dòng sông đang chảy trước mặt mình. Mà dòng chảy của dòng sông cũng không phải là nước sông, mà là một loại chất lỏng có màu kim quang nhàn nhạt rất đẹp mắt. Đây chính là kinh mạch của mình. Đường Phong nhanh chóng phát hiện dòng sông nhỏ này chính là kinh mạch của mình, và chất lỏng kia chính là cương khí. Mà cương khí hiện giờ và cương khí trước kia có sự khác nhau rất lớn, không chỉ ngưng tụ thành chất lỏng bằng mắt thường có thể nhìn thấy, mà nó còn sáng bóng một cách kỳ dị. Mỗi một đoạn sông nhỏ đều nối với nhau, bọn chúng lưu động đến điểm cuối cùng là một biển cả rộng mênh mông. Đây chính là đan điền của mình. Khi tấn chức thiên giai trung phẩm thì cương khí toàn thân của mình hóa thành cương dịch, nhưng số lượng cương dịch không nhiều. Thế nhưng lúc này, cương dịch trong đan điền đã gia tăng trong phạm vi lớn. Cương dịch đang chảy xuôi trong kinh mạch có kim quang óng ánh, trong đan điền lúc này đầy ắp kim quang. Loại tình huống này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng Đường Phong không biết rõ đây là không phải chuyện xấu. Cương dịch lóe lên kim quang, càng nồng đậm hơn lúc trước, càng thêm ngưng thực. Nguyên nhân là do mình tu luyện linh quyết hay sao? Đường Phong chỉ có thể suy đoán như vậy. Linh quyết là bí mật bất truyền chỉ có linh nhân mới biết, không có xung đột với bất cứ một công pháp nào. Người có được linh quyết thì có thể đồng thời tu luyện 2 chủng công pháp, nhưng hạn chế của công phúc này cũng rất lớn, chỉ có thể tu luyện nó ở bên cạnh linh mạch. Nếu không phải là thời gian trước Đường Phong đạt được Sơn Hà Đồ, muốn tu luyện linh quyết là chuyện không có khả năng. Công pháp cường đại như vậy, biến hóa mang đến rất rõ ràng, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên. Trong kinh mạch và đan điền đều tràn ngập cương dịch óng ánh. Thiên giai thượng phẩm và thiên giai trung phẩm tuy chỉ kém một cấp, nhưng lại khác biệt trong đó như ngày và đêm. Ít nhất thì cương khí trong cơ thể Đường Phong hiện giờ đã nhiều hơn trước 3-4 lần có dư. Hơn nữa, chất lượng của nó cũng tăng lên không ít. Ngưng thần nhìn về phía cương tâm. Điều quỷ dị chính là cương tâm sau khi mình tấn chức lại càng thêm sáng bóng. Mở to mắt, Đường Phong thả thần thức ra. Cả thế giới cũng bất đồng với trước kia. Nhưng bất đồng ở điểm nào thì Đường Thông không thể phân biệt. Ngón tay khẽ điểm, không có sử dụng bất cứ cương khí nào. Thiên địa linh khí đang nhanh chóng tụ tập lại, bay múa chung quanh ngón tay của Đường Phong. Tốc độ tụ tập linh khí càng lúc càng nhanh. Trên ngón tay đang hình thành một vòng xoáy mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tấn chức thiên giai thượng phẩm đã có thể điều động một ít thiên địa linh khí cho mình dùng. Trong nháy mắt, Đường Phong cũng minh bạch nguyên do ở trong đó. Cong ngón tay búng ra, vòng xoáy này nhanh chóng bay ra ngoài, đâm vào vách tường của mật thất, phát ra âm thanh cực lớn, đánh vỡ một góc tường. Chiêu thức này tuy không có lực sát thương gì, nhưng lại có thể vận dụng khi đối địch, gia tăng sức chiến đấu cho bản thân. Tuy rằng tăng lên không nhiều, nhưng chỉ cần một chút cũng đủ để ảnh hưởng tới kết quả của cuộc chiến. Thiên giai thượng phẩm đã có thể điều động một chút thiên địa linh khí. Nếu như thực sự tấn chức linh giai, chỉ sợ có thể điều động thiên địa linh khí gấp nhiều lần. Đường Phong xuất quan, tấn chức thiên giai thượng phẩm là chuyện không cần phải che giấu, cho mọi người chúc mừng cũng tốt. Trong sân của Yên Liễu Các, Tô Liên Thủy đang ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt có chút trắng bệch, thỉnh thoảng lại ho nhẹ một cái. Sức hồi phục của nữ nhân này quả thực rất mạnh, nguyên nhân trong đó nhất định có liên quan đến thủy hệ cương tâm của nàng. Thủy hệ thì thắng ở sự bền bỉ, khôi phục. Tuy vào nửa tháng trước chịu một kích chí mạng, nhưng được Lưu Tô sư tỷ tận tình chăm sóc, cho nên thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi và một chút suy yếu mà thôi. Nàng ở lại Yên Liễu Các hoàn toàn là ý của Đường Phong. Nữ nhân này không thể không đề phòng. Yên Liễu Các có nhiều linh giai cao thủ. An bài nàng ở chỗ này thì nàng cũng không thể trở mình làm được điều gì. Lúc này, một đám người hoặc là đang đứng hoặc là đang ngồi tụ tập trong sân. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Liên Thủy, lại cho nội tâm của nàng rất bất an. Mọi người cũng không biết nên xử lý nàng thế nào mới tốt. Theo đạo lý thì đối với địch nhân, giết đi càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu muốn giết thì đã giết từ sớm, kéo dài đến bây giờ mới giết cũng không phải chuyện quan trọng. Không giết nàng, nhưng nàng vẫn là linh giai trung phẩm, là một mối nguy hiểm. Tô Liên Thủy đối với bọn người Đường Phong mà nói chính là một gánh nặng. Phế bỏ tu vi của nàng đi. Công chủ đại nhân đưa ra đề nghị rất hung ác. Sắc mặt Tô Liên Thủy tái nhợt, nhưng không để ý đến Phi Tiểu Nhã, mà nhìn về phía Đường Phong nói. Còn không bằng dùng một kiếm mà giết ta. Một linh giai trung phẩm bị phế bỏ tu vi tuyệt đối là chuyện khó chịu hơn cả cái chết. Muốn chết cũng không đơn giản như vậy. Phi Tiểu Nhã duỗi một ngón tay chỉ vào Tô Liên Thủy, sau đó cười khanh khách không ngừng. Gương mặt rất xinh đẹp, dáng người khá tốt. Giết ngươi chẳng phải quá tiện nghi cho ngươi sao? Trong khoảng thời gian này, vì cứu chữa ngươi đã hao tốn không ít đan dược và tiền bạc. Không bằng phế bỏ tu vi của ngươi, rồi đưa vào kỹ viện trong Tĩnh An Thành. Ít nhiều gì cũng có thể thu lại một chút lợi nhuận. Vừa nói, công chủ đại nhân vừa cắn nhẹ vào vành tai của Tô Liên Thủy một cái. Một cắn này làm toàn thân của nàng run lên từng chập. Đám đàn ông bên cạnh nghe thấy mà xấu hổ muốn chết. Đường Phong biết rõ Phi Tiểu Nhã đang nói đùa, nhưng biểu lộ và bộ dáng làm cho Tô Liên Thủy bị dọa sợ không ít. Không có nữ nhân nào muốn mình có vận mệnh như vậy. Người dám làm như vậy, hiện tại ta sẽ chết cho người xem. Tô Liên Thủy cắn đôi môi đỏ mọng của mình chảy cả ra máu tươi. Người không có cơ hội này. Phi Tiểu Nhã cười rất gian tà, hạ thấp người xuống trong miệng quát một tiếng. Lão Thang, có thuộc hạ, Thang Phi Tiếu trả lời. Dẫn đi xử lý một chút, sau đó đóng gói đưa tới Vạn Hoa Lầu trong Tĩnh An Thành. Vâng, Thang Phi Tiếu ngẩng đầu bước tới gần Tô Liên Thủy. Tô Liên Thủy sợ hãi tới mức hai cánh tay đang nắm chặt lan can trên ghế bành, biểu lộ bộ dáng là sống chết không theo. Đôi mắt xinh đẹp nhìn qua đám người rồi quăng ánh mắt lên người Mạc Lưu Tô. Nàng biết rõ ở đây không có ai có nhân tính, chỉ có nữ tử này chiếu cố nàng trong nửa tháng nay là một người lương thiện. Nếu muốn thoát khỏi vận rủi này, chỉ có thể dựa vào nàng nói tốt cho mình. Thần sắc của Mạc Lưu Tô gian nan nghiêng đầu qua. Tô Liên Thủy cảm giác hy vọng cuối cùng trong lòng mình đã tan biến. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng nhìn về phía Đường Phong, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ và khẩn cầu. Đáp lại nàng là vẻ mặt lạnh nhạt, không có ý muốn mở miệng ngăn cản. Chết thì chết, chết cũng không để cho đám người kia thực hiện được ý đồ. Tô Liên Thủy đưa ra quyết định. Tuy kinh mạch bị phong ấn không thể vận dụng cương khí, nhưng sức lực để cắn đứt lưỡi thì vẫn phải có. Đợi một chút. Ngay thời điểm Tô Liên Thủy quyết định thì một thanh âm truyền tới. Nàng nhìn về thấy Đường Phong đứng lên đang đi về phía mình. Tô Liên Thủy thở ra một hơi, mồ hôi lạnh ứa đầy toàn thân. Đường Phong đi đến trước mặt Tô Liên Thủy đang u sầu, trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Tô cô nương, người có lẽ cũng đã nhìn ra, chúng ta đối xử với người như vậy cũng là không còn lựa chọn nào khác. Biện pháp tốt nhất hiện giờ chính là phế bỏ tu vi của ngươi. Hừ, ngươi sợ sau khi ta khôi phục thực lực sẽ không thể áp chế được ta chứ gì? Tô Liên Thủy cười lạnh một tiếng. Ngươi nói thế nào tùy ngươi. Thế vì sao các ngươi lại muốn đem ta ném vào các loại địa phương kia? Tô Liên Thủy chất vấn. Lợi nhuận chính là tiền à? Vừa rồi đã nói, vì cứu sống ngươi đã hao phí không ít đan dược chân quý. Những thứ này đều cần tiền mua. Đường Phong nói với vẻ đương nhiên. Hèn hạ, vô sỉ, ta không nhờ các ngươi cứu ta, là các ngươi tự mình làm vậy. Tô Liên Thủy nhìn tên nam nhân trước mặt này, hận không thể phun một bãi nước bọt vào mặt hắn. Không nói chuyện này, kỳ thật ta cũng không muốn đem ngươi ném vào địa phương kia. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi là một nữ tử như hoa như ngọc, địa vị cao thượng, kết quả lại bị ném vào ký viện, bị ngàn vạn nam nhân lăng nhục. Việc này thực sự là cẩm thú mới làm được. Nếu không muốn mình bị ném vào chỗ đó, vậy thì hãy nói lựa chọn của ngươi là gì? Đường Phong vừa cười vừa nói. Ta có quyền lựa chọn sao? Tô Liên Thủy sững sờ. Có. Đường Thăng nhìn thẳng vào nàng. Trả lời ta mới vấn đề, nếu ta thỏa mãn thì nói không chừng chúng ta sẽ thả ngươi về. Đây là sự thật. Thần sắc Tô Liên Thủy vui vẻ. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Có phải là phế bỏ tu vi của ta trước, sau đó mới thả ta? Nếu là thế thì các ngươi đừng hòng từ trong miệng ta biết được bất cứ tin tức gì. Không không, sẽ không động tới tu vi của ngươi, điểm này ta có thể cam đoan. Ta không tin ngươi, ta không phải là tiểu hài tử. Tô Liên Thủy bĩu môi. Sư tỷ, tới đây. Đường Phong nhìn Mạc Lưu Tô, đợi tới lúc Mạc Lưu Tô đến bên cạnh, lúc này mới nhìn Tô Liên Thủy. Ngươi không tin ta, cũng nên tin sư tỷ của ta. Nàng có thể cứu giúp được nhân của mình, ngươi cũng biết được bản lĩnh của nàng như thế nào. Sư tỷ ta chưa bao giờ nói dối. Tô Liên Thủy trần trờ nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn Mạc Lưu Tô, cau mày nói. Ngươi có thể cam đoan đám người kia sẽ thực hiện điều kiện vừa rồi không? Ta cam đoan, Mạc Lưu Tô gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Sư đệ rất thiện lương, chỉ cần ngươi nói thật, hắn sẽ không làm như vậy với ngươi. Tô Liên Thủy không tin người khác, chỉ tin mỗi Mạc Lưu Tô. Tuy là kẻ địch của nhau, nhưng Tô Liên Thủy cũng phải thừa nhận, thực lực của cô gái này tuy thấp, nhưng lại có khí chàng làm cho người ta ấm áp. Bất kỳ kẻ nào đối mặt với nàng cũng đều cảm thấy yên tâm. Người muốn biết cái gì thì hỏi đi. Nếu có thể trả lời, ta sẽ trả lời toàn bộ. Thần sắc Tô Liên Thủy sấy rụa một lát mới mở miệng. Vấn đề thứ nhất, lần trước các người đi đảo nguyên để tìm kiếm thứ gì? Đường Phong phân bị vấn đề này làm cho nghi hoặc. Dù bây giờ đã cô đọng ra một ít âm hồn, nhưng lại không tìm ra bất cứ tin tức nào hữu dụng trong trí nhớ của chúng. Tô Liên Thủy là người dẫn đội đi đảo nguyên tìm kiếm đồ vật, cho nên chỉ có nàng mới biết, người khác không có tư cách tiếp xúc bí mật này. Là một tấm lệnh bài, Tô Liên Thủy không cần cân nhắc liền trả lời. Trong lòng Đường Phong khẽ động, nhớ tới tấm kim long lệnh bài bằng gỗ ở trong mỹ ảnh không gian. Lần trước từ trong đám bảo bối của tư đồ, lấy ra được ba món đồ vật có giá trị là phong thần khế, phân thủy châu và kim long lệnh bài. Nhưng Đường Phong lại không nghĩ tới, người có hai thế lực đỉnh cấp lại không nhìn chằm chằm vào phong thần khế, cũng không phải là phân thủy châu mà là kim long lệnh bài không rõ công dụng. Lệnh bài kia có tác dụng gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Điểm này thì ta không biết, chỉ có cung chủ của thánh cung mới biết thôi. Tô Liên Thủy lắc đầu. Thần sắc của nàng không giống làm bộ. Tuy cũng có khả năng nói dối, nhưng khả năng này không lớn. Vấn đề thứ hai, vì sao trong mấy năm nay Tiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành lại đi khắp nơi tranh đoạt linh mạch? Đường Phong đối với vấn đề này cảm thấy rất kỳ quái. Một đầu linh mạch có chất lượng rất lớn, muốn hao tổn hết cần thời gian rất lâu. Trước kia Huyết Vụ Thành và Tiên Thánh Cung tuy cũng có tranh đoạt linh mạch nhưng lại không làm nhiều lần lắm, mà mỗi động tác cũng không lớn. Đường Phong cảm thấy trong đó có ẩn chứa một bí mật không muốn người ta biết, nhưng lại không đoán ra là vì sao. Đối với vấn đề này thì Tô Luyến Thủy có chút chần chờ. Đường Phong nói vậy, thấy vậy thì trong nội tâm cũng tin tưởng, nàng ta không trả lời hắn liền chắc là có điều băn khoăn. Ngươi có thể không trả lời, nhưng ngươi phải nghĩ đến kết cục hậu quả của mình. Đường Phong uy hiếp. Tô Luyến Thủy oán hận nhìn hắn, lúc này mới mở miệng nói. Ta không biết nhiều lắm, chỉ ngẫu nhiên nghe một chút tin đồn mà thôi. Nói, Đường Phong lập tức hào hứng, muốn từ những lời đồn này biết được một chút bí mật. Tô Luyến Thủy chậm rãi nói. Thế nhân chỉ biết Thiên Cương Đại Lục, nhưng rất ít người biết rõ là bên ngoài Thiên Cương Đại Lục còn có một thế giới khác. Ở trong thế giới đó có vô số cao thủ và tông môn lợi hại. Nếu nói ví dụ, so sánh giữa Thiên Cương Đại Lục với thế giới đó, thì cũng giống như Thế Tục và Linh Mạch Chi Địa, hoàn toàn không thể so sánh. Một thế giới khác, mọi người đều sừng sốt. Không thể tưởng tượng nổi đúng không? Tô Luyến Thủy khẽ cười một tiếng. Đây cũng chỉ là tin đồn, ta cũng không cách nào xác định thật giả. Nghe nói thế giới 1000 năm trước có một tông môn rất lợi hại, dùng 20 linh mạch chi địa làm động lực bố trí lên một cái đại trận kinh thiên, đem Thiên Cương Đại Lục phong ấn lại, thoát ly triệt để liên hệ với thế giới kia, mà phạm vu bao phủ của thế giới được gọi là Thiên Lý Đại Lục. Nguyên nhân cụ thể là gì thì không ai biết, nhưng thời gian trôi qua 1000 năm, không ít linh mạch đã có dấu hiệu cạn kiệt, đại trận kia cũng sắp bị sụp đổ. Sở dĩ Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành mấy năm nay điên cuồng cướp đoạt linh mạch chi địa chính là muốn sau khi phong ấn kia sụp đổ sẽ khuếch trương thế lực, sau đó chiếm cứ một chỗ cắm rùi trong thế giới mới kia. Sau khi nghe được tin tức này, mọi người ở trong viện đều trở vào trầm mặc. Đường Phong cũng vậy, hiện giờ hắn đã nhớ tới không ít chuyện. Lúc trước Thượng Tiền Bối có nói qua với hắn, thập mạch khô kiệt, thiên hạ đại loạn, sẽ có vô số cao nhân tiến vào Thiên Cương Đại Lục. Hiện tại liên hệ với tin tức của Tô Luyến Thủy thì đã lộ ra một ý vị sâu xa. Tông môn kia dùng 20 linh mạch chi địa để làm động lực cho đại trận. Nếu không có gì bất ngờ thì tiên đoán của Thiên Cốc sẽ đúng. 20 linh mạch chi địa chỉ cần hủy diệt đi một nửa, phong ấn sẽ bị bài trừ. Đến lúc đó thì Thiên Cương Đại Lục và thế giới kia sẽ dung hợp lại, thành một thể thống nhất với nhau. Trong khoảng thời gian này, hai thế lực đỉnh cấp đang điên cuồng tranh đoạt linh mạch chi địa, nguyên nhân là làm sự chuẩn bị cho thời khắc đó. Các người có biết vì sao ở trong Thế Tục lại không thể sinh ra linh giai cao thủ hay không? Thời điểm mọi người trầm tư, đột nhiên Tô Luyến Thủy mở miệng hỏi. Chẳng lẽ có liên quan tới phong ấn? Đường Phong tâm tư mẫn tiệp, chỉ một lát liền nghĩ tới điểm mấu chốt. Đúng vậy, cái đại trận phong ấn kia không chỉ phong ấn Thiên Cương Đại Lục, mà còn phong ấn luôn cả cơ hội tấn chức linh giai của các thế hệ có tư chất xuất chúng trong Thế Tục. Tuy ở trong Thế Tục linh khí rất thừa thớt, nhưng dù có nhiều linh khí hơn nữa, tu luyện trong Thế Tục vĩnh viễn không cách nào tấn chức linh giai. Chỉ có linh mạch chi địa, ở trong linh mạch chi địa có linh mạch làm lực lượng, phong ấn bị hạ thấp xuống cực điểm, chỉ có trong tình huống đó mới có cơ hội tấn chức linh giai. Tô Luyến Thủy giải thích. Ta kháo, con mụ nội nhà nó. Thằng Phi Tiếu vỗ đùi tức giận mắng một tiếng. Hắn và Đoạn Thất Xích đều là người có tư chất xuất chúng, đã sớm đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong nhưng lại không thể tấn chức. Vốn tưởng rằng là do sát khí trên người mình quá nặng, nhưng lại không nghĩ đến còn có một nguyên nhân khác. Nếu không nhờ có Đường Phong, chỉ sợ cả đời này của họ cũng không thể tiếp xúc với linh mạch chi địa, chứ đừng nói là tấn chức linh giai. Hai thế lực đỉnh cấp vì muốn đột phá phong ấn này cho nên làm ra chuẩn bị. Nếu lời của Tô Luyến Thủy này không sai, Đường Phong cũng phải làm ra chuẩn bị cho mình. Nhưng những thứ như là linh thạch bản thân mình lại không thiếu, còn linh mạch thì hắn đã có hai nơi, một là Bạch Đế Bí Cảnh, một nơi còn lại do Trung Lộ chiếm cứ, so với hai thế lực cũng không hơn kém bao nhiêu. Những gì ta biết ta đã nói, còn hỏi điều gì nữa không? Tô Luyến Thủy nhìn qua Đường Phong. Tạm thời không có. Giải quyết nghi hoặc trong lòng đã không còn gì để hỏi. Vậy đã đến lúc người thực hiện lời hứa rồi, thả ta rời đi. Sắc mặt Tô Luyến Thủy lạnh như băng, nàng muốn biết Đường Phong có thật lòng tuân thủ lời hứa hay không. Gấp cái gì? Đường Phong bĩu môi. Ta biết ngay mà, ngươi là tiểu nhân nói không giữ lời. Tô Luyến Thủy tức giận không thôi. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, Nhưng khi bị lừa, thời điểm nó xảy ra nàng có chút khó mà tiếp nhận. Ta sẽ thả ngươi đi, nhưng không phải bây giờ. Đường Phong liếc nhìn nàng. Thân thể yếu ớt của ngươi hiện giờ, ngươi cảm thấy mình có thể đi được bao xa? Trước tiên nên điều dưỡng thương thế cho tốt, 10 ngày sau ta thả ngươi rời đi. Thật chứ? Tô Luyến Thủy có chút không tin vào lỗ tai của mình. Nàng cho rằng Đường Phong sẽ lừa gạt, nhưng lại không nghĩ tới hắn đang lo lắng cho thân thể của mình. Tuy hiện giờ không lo lắng về tính mạng, nhưng bị thương nặng như thế, Tô Luyến Thủy có rời đi cũng không thể đi được xa. Thời gian 10 ngày cũng đủ để thân thể nàng hồi phục không sai biệt lắm. Hơn nữa, thuốc chữa thương của Thiên Tú cũng không kém hơn Thiên Thánh Cung chút nào. Nam nhân này có hảo tâm như vậy sao? Tô Luyến Thủy bắt đầu xem trọng Đường Phong hơn một chút. Sư tỷ, mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Đường Phong quát quát tay. Mạc Liêu Tô đến bên cạnh, Tô Luyến Thủy nâng dậy, rồi dẫn nàng về phòng. Vừa đi, Tô Luyến Thủy vừa quay đầu lại nhìn, có chút không dám xác định, mà hỏi thăm. Sư đệ của ngươi thực sự thả ta rời đi sao? Mạc Liêu Tô khép cười nói. Sư đệ rất thiện lương, chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, hắn sẽ không ra tay với ngươi. Khi thân ảnh Tô Luyến Thủy biến mất, Tiểu Thúc mở miệng hỏi. Phong Thiếu, cứ như vậy mà thả nàng rời đi sao? Đánh rắn không chết, coi chừng bị cắn ngược. Còn có thể làm gì chứ? Đường Phong hỏi ngược lại một câu. Tiểu Thúc biến trưởng thành đao, làm thủ thế chém ngang trước cổ của mình. Ngươi lên đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Đường Phong nhìn về phía Tô Luyến Thủy bĩu môi. Lão Đoạn, lên đi. Những chuyện như lạt thủ tồi hoa này, lão thằng ta làm không được. Đường Phong cười một tiếng. Đừng nhìn Tiếu Thúc nói năng hung ác, nhưng hắn thực sự chưa nhẫn tâm tới trình độ này. Giống như Đường Phong, nếu Tô Luyến Thủy đối chiến, chính diện bị giết thì không có gì để nói. Nhưng hiện tại, nàng là một cô gái bị trọng thương, không phải ai cũng có thể đủ nhẫn tâm hạ độc thủ. Không chỉ thả nàng rời đi, ta còn muốn đem ngụm ác khí lần này trả lại cho Thiên Thánh Cung. Đường Phong khẽ nói. A Phong, ngươi muốn đi Thiên Thánh Cung sao? Lại tỉ tâm tư tinh tế, lập tức phát giác ra ý đồ của Đường Phong. Ân, Đường Phong gật đầu. Đợi địch nhân tìm tới Thiên Tú gây phiền toái, còn không bằng chủ động xuất kích, giáo huấn chúng một lần cho nhớ đời. Ta sẽ đi cùng với ngươi, Lại tỉ nói. Ta cũng đi, Thang Vi Tiếu nói. Mọi người ai cũng muốn đi, Đường Phong liếc nhìn bọn họ thản nhiên nói. Lấy nhân số của các ngươi, đi còn chưa đủ nhất kẽ răng cho người ta, không ai còn sống sót trở về, cho nên không ai được đi theo. Vậy còn ngươi? Tiểu Nhã khẩn trương hỏi. Ta có phương pháp thoát thân, các người không cần lo lắng. Các người cũng biết, chuyện không nắm chắc thì ta không bao giờ làm. Đường Phong an ủi. Ta đi cùng với ngươi. Nha đầu đứng ra. Lần trước Đường Phong đi Bạch Đế bí cảnh, nàng không đi theo, nhưng lần này nói thế nào nàng cũng muốn. Được, Đường Phong gật đầu. Linh Khiếp Nhan đi theo mình tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Nàng bất đồng với người khác, chỉ cần trốn trong Bất Phôi Giáp hoặc cương tâm của mình là được. Chuyện mà Tô Luyến Thủy vừa nói các người cũng đang nghe, cho nên tranh thủ trong khoảng thời gian này mà tu luyện đi. Linh thạch đừng nên tiết kiệm, nên dùng thì cứ dùng, tận lực để cao thực lực. Nếu không, khi phong ấn vừa vỡ, thì khi đó Thiên Tú của chúng ta chẳng khác gì là thịt cá để mặc cho người ta xử lý. Đường Phong dặn dò một tiếng. Vì để cho mọi người mau chóng tăng lên thực lực, Đường Phong đem Sơn Hà Đồ và Phong Thần Khế lưu lại. Có hai đại bảo bối này, tốc độ tu luyện của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Mặt khác, Đường Phong cũng bảo Lưu Tô Sư Tỷ gom góp dược liệu, luyện chế các loại đan dược chân quý trong Dược Thần Phổ. Dược Thần Phổ được Đường Phong lấy ở trong Dược Thần Tông. Đan phương trong đó không cái nào không chân quý đến cực điểm, giống như ngũ hành vô cực đan. Sau khi phục dụng, có thể tăng tiến cộng minh với thiên địa linh khí và bản thân, gia tăng uy lực của chiêu thức và sát thương của bản thân. Phục dụng một khỏa, sức chiến đấu của bản thân sẽ tăng lên ít nhất là nửa thành. Đan dược này trước kia là vô dụng với mọi người, nhưng khi tấn chức linh giai thì đã có thể phục dụng. Còn có Bất Tử Kim Đan, đây là đan dược để bảo vệ tính mạng. Những tài liệu rất khó tìm, dù Mạc Liêu Tô có bản lĩnh luyện chế, nhưng không có bột sao gột nên hồ. 10 ngày sau, được Mạc Liêu Tô và Bảo Nhi Mộng Nhi dốc lòng chăm sóc, thương thế của Tô Luyến Thủy đã hồi phục gần như lúc bình thường. Tuy không thể nào chiến đấu trong thời gian dài, nhưng so với 10 ngày trước thì chẳng khác nào một trời một vực. Đường Phong thỏ tay giải trừ phong ấn kinh mạch của nàng. Ánh mắt Tô Luyến Thủy nhìn hắn rất phức tạp, tâm tình của nàng trong 10 ngày này cũng rất bất định, không biết là Đường Phong có đổi ý hay không. Nhưng hiện tại, nam nhân này đúng là đã thực hiện lời hứa của mình, thực sự thả nàng rời đi. Đi thôi, Đường Phong nhìn nàng cười cười. Tô Luyến Thủy khẽ cắn môi, để thân nhảy lên, nhanh chóng bay ra khỏi Thiên Tú. Nàng không muốn gặp lại nam nhân này. Nhớ tới gần một tháng trước, mình trần truồng khỏa thân đứng trước mặt hắn. Tô Luyến Thủy cảm thấy thực lực của mình so với hắn vẫn luôn kém hơn một đường. Sau khi trở về cung, nhất định phải bế quan, tuyệt để quên đi chuyện này. Tô Luyến Thủy đã hạ quyết tâm. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng quần áo phần phật. Tô Luyến Thủy quay đầu nhìn lại, thế chút nữa sợ tới mức ngã quỵ từ trên không trung xuống đất. Nàng phát hiện nam nhân kia đang ở phía sau lưng mình. Lúc quay đầu nhìn lại hắn, thì hắn đang nhìn mình cười hì hì. Người muốn làm gì? Tô Luyến Thủy đột nhiên xoay người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn Đường Phong. Hộ tống ngươi trở về Thiên Thánh Cung. Đường Phong cười một tiếng. Ngươi có hảo tâm như vậy sao? Tin hay không tùy ngươi. Đương nhiên là Tô Luyến Thủy không tin. Tuy phẩm tính của nam nhân này không tồi, nhưng cũng thực hiện lời hứa trước kia, thế nhưng giao tình của hai người vẫn chưa tới loại trình độ này. Huống chi, dù gì nàng cũng là linh gia trung phẩm, dù là trọng thương chưa khỏi hẳn, nhưng trong thế tục này thì có gì nguy hiểm chứ, cho nên không cần người phải hộ tống. Rốt cuộc, người muốn làm gì? Càng không đoán ra, Tô Luyến Thủy lại càng thấy bất an. Đường Phong nhún vai, lời nói thật mà nàng không tin, vậy thì không cần nói nữa. Nhìn qua, Đường Phong cả nửa ngày xác định hắn không có ác ý với mình. Bởi đặc dĩ Tô Luyến Thủy dậm chân xoay người, bay về hướng Thiên Thánh Cung. Bay một chút rồi lại quay đầu lại nhìn, Đường Phong vẫn như cái đuôi bám theo ở phía sau. Thời điểm ban đầu, Tô Luyến Thủy vẫn luôn coi chừng Đường Phong sẽ đột ngột ra tay hạ độc thủ với mình. Dù sao, nam nhân này lúc trước đại chiến đã biểu lộ ra thực lực không tầm thường. Thời gian trôi qua, Tô Luyến Thủy vẫn không quản tâm tư để cảnh giác. Nàng cảm giác ở sau lưng có một ánh mắt có tính xâm lược rất mạnh. Dường như nàng đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than, toàn thân không được tự nhiên. Ánh mắt kia nhìn xuống quần áo của mình giống như có thể xuyên thấu. Kìm lòng không được, trong đầu Tô Luyến Thủy lúc này lại hiện lên một màn kia, gần như xảy ra gần một tháng trước. Lần sỉ nhục đó là vết bẩn cả đời, có rửa cũng rửa không sạch. Tô Luyến Thủy đã không thể bình tĩnh được nữa. Sau khi ly khai Thiên Tú nửa ngày, nàng mạnh mẽ dừng bộ pháp lại, quay đầu nhìn Đường Phong, hung ác nói. Đừng có đi theo ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đường Phong cười hai tiếng, nhìn Tô Luyến Thủy từ trên xuống dưới một lần. Hiện giờ, thân thể của ngươi có thể đánh nhau sao? Tô Luyến Thủy thở dài, nàng trọng thương vẫn chưa khỏi hẳn. Chạy đi thì không có vấn đề gì, nhưng nếu cùng muốn chiến đấu với người ta, thực lực toàn thân không thể phát huy được năm thành. Đối mặt với Đường Phong, nàng không có một chút cơ hội nào. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng từ giờ trở đi, xin ngươi đừng đi theo ta nữa. Nếu không, dù là liều mạng lưỡng bại câu thương, ta cũng làm cho âm mưu của ngươi không thể thực hiện được. Thần sắc của Tô Luyến Thủy nghiêm túc nói. Đi. Vượt qua dự kiến của nàng, Đường Phong rất sảng khoái gật đầu. Thân thể hắn lóe lên, liền bay về phía trước, cũng không có quay đầu nhìn lại. Thấy cảnh này, Tô Luyến Thủy thở ra một hơi. Không có Đường Phong ở bên cạnh, nàng cảm thấy nhìn bầu trời thật đẹp, hoa cũng rất thơm, tâm tình nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Hít sâu một hơi, Tô Luyến Thủy toàn lực tiến về phía Thiên Thánh Cung. Lúc này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết hoàn toàn là nhờ vận khí. Tiếp theo chỉ sợ sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nàng muốn nhanh chóng trở về cung để dưỡng thương. Lần này không chỉ thân thể tổn thương mà thần hồn cũng bị thương tổn. Sắc trời dần tối lại, liên tục đi suốt một ngày, Tô Luyến Thủy cũng cảm thấy mệt mỏi. Nếu là trước kia, dù nửa tháng nàng vẫn không cảm thấy gì, nhưng xưa đâu bằng nay, Tô Luyến Thủy thầm nghĩ phải tìm một nơi để nghỉ ngơi. Phía dưới có một ánh lửa sáng lên. Tô Luyến Thủy nghi hoặc nhìn về hướng đó, lập tức sửng sốt. Bên cạnh ánh lửa có một thân ảnh, trên tay người này đang cầm một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm là thi thể một con dã thú đang bị nướng ở trên lửa, mà người này chính là Đường Phong vừa mới tách ra khỏi nàng không tới nửa ngày. Để nén lửa giận trong lòng, Tô Luyến Thủy hạ xuống mặt đất, trực tiếp đi về phía Đường Phong. Nam nhân này muốn làm gì, vì sao lại cứ xuất hiện bên cạnh mình? Đi tới bên cạnh đống lửa, Ánh mắt Tô Liên Thủy lạnh như băng nhìn Đường Phong, không nói một lời. Nàng đang chờ đối phương đưa ra một lời giải thích hợp lý, nhưng lại làm cho Tô Liên Thủy tức giận. Đối phương xem nàng như không khí, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ lấy ra một thanh chùy thủ cắt thịt khô vàng đã được nướng chín, sau đó đưa vào trong miệng. Bọp bẹp. Hắn ăn rất vang dội, vừa ăn lại không biết lấy từ đâu ra một bầu rượu, ăn một uống thịt lại uống một hớp rượu, vẻ mặt dương dương tự đắc. Ừng ực. Đột nhiên, Tô Liên Thủy nghe được ở trong bụng mình phát ra một âm thanh khiến cho người ta ngượng ngùng, làm mặt của nàng hồng lên. May mắn là đối phương dường như không nghe thấy, cũng không chế nhạo hay cười nhạo, càng không có nhìn nàng. Ăn uống no đủ, Đường Phong nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Tô Liên Thủy ngồi trước mặt, dùng ánh mắt rất mãnh liệt nhìn hắn. Nàng muốn nhìn chằm chằm vào hắn, cho tới khi hắn mở miệng nói chuyện với thôi. Nửa đêm, Tô Liên Thủy nhịn không được, mí mắt càng ngày càng nặng, vậy là ngủ say sưa. Đợi đến lúc bừng tỉnh, sắc trời đã sáng rõ. Đưa mắt nhìn quanh thì tên nam nhân kia đã rời đi từ sớm, bên cạnh chỉ còn là một đống lửa đã cháy hết, đang tỏa ra nhiệt lượng thừa. Xú nam nhân đáng chết. Tô Liên Thủy hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết được rốt cuộc nam nhân kia muốn làm gì. Nhưng đến lúc này, chỉ sợ sẽ không còn gặp mặt. Trời đất bao la, hai người không có khả năng sẽ tiến lên cùng một con thuyền giống nhau. Lại đi một ngày đường, đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Tô Liên Thủy lại phát hiện ở cách đó không xa có một ánh lửa đang bừng cháy. Một dự cảm không rõ ràng trong lòng hiện lên. Lén lút đi tới gần xem xét, Tô Liên Thủy bất đắc dĩ phát hiện bên cạnh đống lửa có một thân ảnh quen thuộc, chuyện giống như hôm qua lại tái diễn. Tại sao hắn lại biết mình đi hướng này? Tô Liên Thủy giống như đang nằm mơ. Đây tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp, chỉ có một cách giải thích là đối phương đang có cùng lộ trình với mình, cố ý ở chỗ này chờ đợi. Tức giận tiến lên, phất tay đem đống lửa này dập tắt. Đường Phong dương mắt nhìn qua hỏi, làm gì vậy? Tô Liên Thủy cũng hỏi ngược lại, ta cũng muốn hỏi ngươi đang làm gì, nói cho ta biết mục đích của ngươi. Hộ tống ngươi trở về Thiên Thánh Cung, chẳng phải ngày hôm qua đã nói với ngươi rồi sao? Đường Phong nhìn thấy thịt dã thú trong tay vẫn chưa chín, trường kiếm run lên lại đem nó quẳng sang một bên. Ít giả nhân giả nghĩa đi, Tô Liên Thủy hừ lạnh một tiếng. Ngươi đi theo ta là muốn tìm hiểu Thiên Thánh Cung nằm ở chỗ nào phải không? Thật sự xem những năm qua bổn hộ pháp sống uổng phí hay sao? Ngay cả một chút thủ đoạn nhỏ của ngươi cũng không nhìn ra. Tô Liên Thủy cười lạnh liên tục. Đường Phong sững sờ thoáng một chút, nhịn không được cười xì một tiếng. Chỗ Thiên Thánh Cung đối với người khác chỉ sợ đúng là cơ mật, nhưng với mình thì chẳng phải bí mật gì. Thời điểm giết chết đệ tử Thiên Thánh Cung, Đường Phong đã biết rõ vị trí của đại phái đỉnh cấp này. Bị ta nói chúng không dám trả lời sao? Tô Liên Thủy lạnh lùng nhìn Đường Phong. Địa phương đặt Thiên Thánh Cung, dù ngươi biết được thì có thể làm gì chứ? Lấy thực lực hiện giờ của ngươi, có thể tìm Thánh Cung báo thù sao? Đúng là không biết lượng sức. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, đứng lên, đi đến bên cạnh Tô Liên Thủy. Tô Liên Thủy nhanh chóng thối lùi vài bước, bày ra tư thế phòng ngự. Đừng tới đây. Đường Phong trực tiếp đi tới trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào đối phương, mở miệng nói. Ngươi có tin ta dùng sức một người là có thể quẫy Thiên Thánh Cung của ngươi tới mức long trời lở đất hay không? Cuồng vọng. Tô Liên Thủy phỉ nhổ một tiếng, xem thường người khác là đồ ngốc sao? Ai dám liều lĩnh như vậy? Vẫn là câu nói kia, tin hay không thì tùy ngươi. Mục đích lần này của ta đúng là đi báo thù. Đường Phong cười ha hả một tiếng, rồi quay người đi qua một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Đường Phong lại mở mắt ra nói. Đến lúc đó ta và ngươi sẽ là địch nhân. Nếu ngươi dám ra tay với ta, thì đừng hy vọng là ta hạ thủ lưu tình. Trong lời nói mang theo hương vị cảnh cáo, đột nhiên Tô Liên Thủy phát hiện hắn không phải đang nói đùa. Trên phiến đại lục này chưa có bất cứ người nào dám đơn thân độc mã tới Thánh Cung gây sự. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Nếu ngươi đã muốn thì bổn hộ pháp sẽ thành toàn cho ngươi. Cho ngươi biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Chỉ hy vọng là trước khi chết ngươi đừng hối hận là được. Tô Liên Thủy oán hận, liền hạ quyết tâm, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, đợi đến lúc Tô Liên Thủy mở mắt ra thì Đường Phong đã không còn ở đây. Nhưng Tô Liên Thủy biết rõ, nam nhân này vào ban đêm nhất định sẽ chờ mình. Hắn muốn vào Thánh Cung, nhất định phải dựa vào mình dẫn đường mới được. Đúng như Tô Luyến Thủy sở liệu, thời điểm ban đêm nàng lại tụ hợp với Đường Phong, hai người xem như không nhìn thấy nhau, cũng không làm bất cứ hành động gì. Liên tiếp vài ngày đều xảy ra tình huống như vậy. Không tới 8 ngày thì Tô Luyến Thủy và Đường Phong đã ra khỏi bản đồ của Lý Đường Đế Quốc. Đây là lần đầu tiên Đường Phong đi xa như vậy. Chỗ ở của Thiên Thánh Cung cũng không phải trong Lý Đường mà là ở vùng đất khác. Tuy chưa từng rời khỏi nơi đây, nhưng Đường Phong từ trong trí nhớ của âm hồn, hắn cũng không lo lắng là mình đi lạc đường, cũng không cần phải tận lực đi theo Tô Luyến Thủy. Chỉ cần mình đẹp về hướng Thiên Thánh Cung thì nữ nhân này tự động sẽ theo tới. Ban đêm, Đường Phong vẫn như cũ, tìm địa điểm nhóm lửa, rồi từ trong mì ảnh không gian lấy ra một ít đồ nướng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì không tới nửa canh giờ Tô Luyến Thủy sẽ xuất hiện. Những ngày này, hắn vẫn thả chậm cước trình, chính là sợ Tô Luyến Thủy này theo không kịp. Nếu đã muốn đi đến Thiên Thánh Cung báo thù, thì không thể để mất dấu. Thế nhưng vượt qua dự kiến của Đường Phong, hắn đã đợi một canh giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nữ nhân kia. Những ngày này vẫn không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nàng có chuyện nên chậm trễ thời gian? Đường Phong quyết định chờ thêm một chút. Lại qua nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng của Tô Luyến Thủy đâu cả. Đường Phong mắng thầm một tiếng, đứng dậy, cấp tốc bay về phía sau. Chỉ sợ nữ nhân này đã gặp phải phiền toái. Một đường bay trở về, vừa thả thần thức ra bốn phía điều tra. Bay không đến 50 dặm thì bỗng nhiên Đường Phong phát giác ở bên trái cách khoảng 30 dặm có một cỗ cương khí chấn động chuyển tới. Quả nhiên là gặp phiền toái. Khi Đường Phong đuổi theo tới nơi, thời gian lại qua nửa nén hương. Dưới ánh trăng mông lung, Đường Phong nhìn thấy Tô Luyến Thủy đang bị vài người vây công. Tính tình của nữ nhân này rất quật cường. Mấy ngày này Đường Phong nướng đồ ăn cho nàng thì nàng vẫn không ăn. Trong giã ngoại không tìm được đồ ăn, chỉ uống nước. Hiện tại là đại chiến một phen, bộ dáng rất chật vật. Xem ra thể lực đã không còn bao nhiêu. Những người vây công nàng đều có thực lực linh giai, dù chỉ là linh giai hạ phẩm, nhưng cũng không phải là đối thủ mà nàng hiện giờ có thể đối phó được. Những người kia đánh rất cẩn thận, hẳn là đã nhận ra Tô Luyến Thủy, cũng biết được thực lực của nàng. Trợ giúp lẫn nhau, đông đánh một chiêu, tây đánh một chiêu, làm cho Tô Luyến Thủy không biết đường đâu mà đỡ. Nữ nhân này đang bị thương, các huynh đệ thêm chút sức. Phát hiện ra Tô Luyến Thủy không phải đang ở thời kỳ đỉnh phong, mấy người vây công nàng, cũng có một người hưng phấn hô to. Dưới ánh trăng, phần bụng của Tô Luyến Thủy đã chảy ra máu tươi. Dù là đã ra sức chống cự, nhưng cũng không chèo chống được bao lâu. Ha ha, Tô Hộ Pháp, không nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay. Các huynh đệ chúng ta đúng là may mắn, vừa ra nơi giã ngoại hoang vu này lại có thể gặp được ngươi. Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Người lúc trước hô lên đang hăng hái nói xa, ra tay càng thêm hung ác. Những người khác thay đổi đấu pháp cẩn thận trước đây đều thi triển ra toàn bộ sở học bình sinh của mình, dùng cương khí và chiêu thức mãnh liệt tấn công về phía Tô Luyến Thủy. Đám người này đụng phải Tô Luyến Thủy là điều ngoài ý muốn. Nếu là trước kia, bọn chúng không phải đối thủ của nàng, nên sau khi gặp mặt, sắc mặt mấy người đại biến. Bọn chúng nhận ra Tô Luyến Thủy, cao thủ linh gia trung phẩm, là một trong những hộ pháp của Thiên Thánh Cung. Ngày bình thường thấy nàng liền trốn, thế nhưng oan gia ngõ hẹp gặp mặt ở chỗ này. Khoảng cách song phương quá gần, nếu tránh né thì sẽ có khả năng bị đối phương đánh bại. Dưới sự bất đắc dĩ, mấy người kia liền liên thủ, muốn dưới tay của Tô Luyến Thủy sống lâu hơn một chút. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, biểu hiện hôm nay của Tô Luyến Thủy hoàn toàn bất đồng với trước kia, bị bọn chúng ngăn chặn lại. Người được mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí lại nhìn thấy vết máu ở phần bụng của Tô Luyến Thủy. Mấy người này đã bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có bị thương nặng mới có thể giải thích vì sao nữ nhân này không thể phát huy được toàn bộ thực lực. Đây là vận may. Mấy người này cảm thấy may mắn đã rơi xuống đầu mình. Chỉ cần đánh chết Tô Luyến Thủy là có thể lập được đại công. Sau khi trở về sẽ được phong thưởng không ít. Huống chi, tướng mạo của nữ nhân Tô Luyến Thủy này rất xinh đẹp, tư thái lại thướt tha. Bộ dáng trước kia cao cao tại thượng không ai bì nổi. Hiện giờ lại giống như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu có thể bắt được nàng, lúc đó sẽ rất là sướng khoái. Nghĩ tới việc đùa bỡn hộ pháp của Thiên Thánh Cung, những người này hưng phấn không chịu nổi. Tô Luyến Thủy thì cảm thấy trong miệng đầy chát đắng. Nàng cảm giác gần đây mình luôn luôn gặp chuyện không may. Đi tới chỗ nào cũng như không như ý. Lần này chạy về Thiên Thánh Cung lại gặp được cửu nhân. Xuất thân của mấy tên này không cần nghĩ cũng biết, chúng đều có địch ý với mình. Hơn nữa tất cả đều là linh giai, trừ Huyết Vũ Thành ra thì không còn khả năng nào khác. Gần 10 ngày không ăn gì, thân thể không thể khôi phục. Hiện tại nàng chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực của thời kỳ đỉnh phong mà thôi, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của mấy tên trước mặt. Muốn đào thoát thì chẳng khác nào nghĩ chuyện viển vông. Một tên bên trái đánh úp một kiếm, Tô Luyến Thủy phải dùng song trường phách qua. Song trường bức lùi được tên nọ, còn chưa kịp thở dốc thì tên địch nhân bên phải và trước mặt đã đánh tới. Nhìn thấy kiếm quang tới sát gần mình, sắc mặt Tô Luyến Thủy lạnh như tro tàn, không kịp ngăn cản. Đến cực hạn rồi sao? Hộ thân cương khí cũng lung lay sắp đổ, không thể nào ngăn cản được công kích sắp tới của hai người này. Chỉ sợ một lúc sau mình sẽ bị giết hoặc bắt giữ. Nhớ tới chuyện phát sinh sau khi bị bắt giữ thì Tô Luyến Thủy cắn răng nhắm mắt lại, tán đi hộ thân cương khí của mình, bay thẳng về phía kiếm quang của đối thủ. Cho dù là chết cũng không thể để cho Huyết Vũ Thành bắt giữ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cầm thú của những tên này thì toàn thân nàng đã phát run lên. Chẳng phải mình cứ đi theo tên nam nhân kia thì tốt rồi sao? Lấy thực lực của hắn, mình cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Trước khi chết, suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu Tô Luyến Thủy, nàng cảm giác được nhục nhã trong suy nghĩ vừa rồi. Hành động này của Tô Luyến Thủy làm cho sắc mặt vui mừng của hai người đối phương cứng ngắc ngay trên mặt. Tuy đánh chết nàng cũng là lập công, nhưng cơ hội bắt giữ một linh gia trung phẩm cũng chỉ có một lần như vậy, sao có thể khinh địch mà buông tha. Trong lúc vội vàng, hai người đã biến chiêu nhưng không kịp. Một người trước mặt thì cơ trơ mắt nhìn trường kiếm đâm rách quần áo của Tô Luyến Thủy, đâm thẳng vào vị trí trái tim. Trong cương khí hùng mãnh đã lóe lên một chút hồng hồng. Giữa không trung chuyển tới vài tiếng xé gió, kim quang lóe lên trước mặt mọi người rồi biến mất. Sau đó là vài tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Sau đó có một thân ảnh nhanh như sấm chớp xông tới, ôm lấy Tô Luyến Thủy rồi biến mất không thấy đâu. Đám người Huyết Vũ Thành nhìn thấy màn này đều không khỏi động dung. Tốc độ thật nhanh, sắc mặt của mấy tên cao thủ Huyết Vũ Thành đại biến, vội vã quay đầu nhìn chung quanh. Chỉ thấy cách đó không xa có một người đang ôm Tô Luyến Thủy, sắc mặt tái nhợt ở trong lòng, lẳng lặng nhìn về phía mấy người bọn họ. Niên kỷ người này không lớn, nhưng cơ khí chấn động phát ra từ thân thể làm cho mấy tên Huyết Vũ Thành này kinh hồn thán đảm. Linh giai trung phẩm, một tên trong đó hô to. Vừa rồi Tô Luyến Thủy lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chính là người này đã cứu ra. Trên đời này chỉ có linh giai trung phẩm trở lên mới có thể cứu người trên tay bọn chúng. Hơn nữa, chẳng những người này cứu Tô Luyến Thủy, mấy đạo kim quang phá không bay tới cũng đánh gãy đi vũ khí trong tay bọn chúng. Mấy đạo kim quang kia rốt cuộc là cái gì, không tên nào nhìn rõ. Chính vì vậy, đám người này mới kiêng kỵ vô cùng. Đương nhiên, Đường Phong nhìn mấy tên trước mặt rồi lại nhìn Tô Luyến Thủy, nhịn không được thở dài. Thời điểm vừa rồi hắn cũng là hơi do dự một chút, không biết có nên giúp Tô Luyến Thủy một tay hay để nàng tự sinh tự diệt. Nhưng mắt thấy nữ nhân này sắp bị giết, Đường Phong cũng không tự chủ được mà thi triển ra thái thi hoàn hồn. Điều này làm cho hắn không thể hiểu nổi vì sao hắn phải cứu nữ nhân này. Thời điểm Đường Phong đang mê man thì cái miệng nhỏ nhắn của Tô Luyến Thủy thở phì phò, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong ánh mắt đẹp hiện giờ rất phức tạp. Hắn xuất hiện, suy nghĩ trước khi chết của mình đã thành hiện thực sao? Tuy là hiện thực nhưng Tô Luyến Thủy vẫn cảm thấy vô cùng sỉ nhục và buồn nôn. Tại sao vừa rồi mình lại muốn hắn cứu? Nhớ tới điểm này, lại nhìn tư thế lúc này giữa mình và hắn, Tô Luyến Thủy nhìn thấy liền muốn ngất đi. Mấy tên Huyết Vũ Thành cảnh sát nhìn Đường Phong, bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốc độ và thân pháp của người vừa rồi biểu hiện ra, không có tên nào tự tin là mình sẽ bình an chạy thoát. Đây cũng là nguyên nhân khi mà chúng sau khi công kích Tô Luyến Thủy mà không đào tẩu, đối mặt với linh gia trung phẩm, càng chạy nhanh thì chết càng nhanh. Thế nhưng cứ như vậy chờ chết thì chúng lại không cam tâm, thầm nghĩ phải đem toàn lực liều mạng đại chiến với đối phương một phen. Trang diện lúc này xương cung bạt kiếm, mấy tên kia chờ đợi trong bất an. Một khi đối phương có dấu hiệu ra tay thì bọn chúng sẽ dùng toàn lực chống cự. Cút! Đường Phong vượt qua dự kiến của bọn chúng, đối phương hình như không có ý niệm giết người, chỉ dùng ngữ khí không thể kháng cự thốt ra một câu. Cho các người ba tức thời gian để cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không liền vĩnh viễn lưu lại. Đường Phong ngạo nghễ nhìn bọn chúng nói. Không có tên nào do dự, chỉ trong nháy mắt, mười tên huyết vụ thành đã thoát ra ngoài trăm trượng, thân thế chớp lóe liên tục, không tới ba tức thời gian đã biến mất vô tung vô ảnh. Không phải là Đường Phong không có tâm tư muốn giết những tên này, hắn vẫn băn khoăn vì sao hắn lại cứu Tô Luyến Thủy, chẳng phải nàng chết thì tốt hơn hay sao? Hơn nữa, lưu tính mạng mấy tên cao thủ huyết vụ thành này, sau này người muốn đối phó Thiên Thánh Cung cũng nhiều hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, huyết vụ thành đã bị đả kích không nhẹ, nếu bây giờ giết chúng thì Thiên Thánh Cung sẽ là một nhà độc đại, đánh vỡ sự cân bằng giữa hai thế lực lớn. Khi đó song phương mới cố kỵ lẫn nhau, lúc đó thì thiên tú của mình mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Đợi đến lúc Tô Luyến Thủy tỉnh lại thì đã là nửa đêm, ra ngoại hoang vu, gió lạnh thê lương. Tô Luyến Thủy mở mắt lên nhìn thấy một bộ y phục đang che ở trên người mình. Đống lửa bên cạnh nàng không ngừng nhảy lên, Đường Phong ngồi bên cạnh nhắm mắt tu luyện. Tỉnh rồi sao? Thời điểm phát giác Tô Luyến Thủy thức tỉnh thì Đường Phong cũng mở mắt ra, thần sắc có chút phức tạp nhìn nàng.